Ngàn vạn không cần cùng yêu quái làm bằng hữu. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19. Phần 19. Tiểu Hề Hề ở phía sau đi theo, vẫn là hỗ trợ đem túi đề ra đề, làm phía trước tiểu lão hổ kéo lên dễ dàng một chút. Triệu Hề Hề nhìn tiểu lão hổ dùng hàm răng cắn túi, hướng phía trước kéo, đột nhiên ý thức được, tiểu lão hổ rớt hai cái răng, khả năng không phải bởi vì gặm xương cốt rớt, có thể là dùng hàm răng kéo túi thời điểm, không cẩn thận đem hàm răng cấp lộng rớt. Tiểu lão hổ ra ở tận cùng bên trong kia đống lâu tầng hầm ngầm bên trong. Nơi đó mặt có một cái vứt đi phòng, là lầu một nghiệp chủ phòng. Nhưng là cái kia nghiệp chủ đã thật lâu không hồi cái này tiểu khu, cho nên cái kia phòng liền vẫn luôn vứt đi. Tiểu lão hổ đem nhân loại ấu tể đều mang về nhà, mới nhớ tới chuyện này. Hắn không nên đem nhân loại ấu tể mang về nhà tới. Cứ việc là ban ngày vứt đi trong phòng như cụ âm thầm. Một bên trong một gốc đôi cọp con từ bên ngoài nhặt về tới có thể bán tiền đồ vật. Bên kia gốc còn lại là một ít lá khô. Tiểu lão hổ buổi tối chính là ngủ ở lá khô. Tiểu Hề Hề tiến vào thời điểm, liền xem ngây người. Cọp con cứ việc còn không có hoàn toàn tiến vào nhân loại xã hội, chính là nên hiểu sự tình hắn đều hiểu. Nhân loại ấu tể hẳn là cảm thấy hắn là cái lưu lạc ấu tể, cảm thấy hắn mất mặt. Hắn ánh mắt ám ám, liền nhìn đến nhân loại ấu tể nhảy dựng lên, hưng phấn mà kêu lên: Cọp con, ta về sau có thể đến nhà ngươi tới chơi sao? Ta rất thích nhà ngươi nha. Nhân loại ấu tể nhịn không được tới rồi một bên gốc, nhìn đôi đến cao cao dây điện, còn có bên cạnh chai nhựa. Tiểu tham tiền giống nhau hai mắt tỏa ánh sáng. Nơi này thật nhiều thật nhiều thật nhiều tiền. Cọp con, ngoặc kép. Tiểu Hề Hề cảm thấy cọp con thực sự có tiền. Thực sự có tiền a, thực sự có tiền. Cọp con, ngoặc kép. Tiểu Hề Hề còn ở bên cạnh lá khô oa trong ổ đánh một cái lăn, nghe lá khô kẹo kẹt vang, hưng phấn mà từ oa trong ổ dò ra một cái đầu. Cọp con, đây là ngươi giường sao? Ta về sau cũng muốn có một cái như vậy giường. Cọp con hổ văn đều biến hình, không quá tin tưởng này nhân loại ấu tể vì sao như thế. Ngốc. Chính là, tiểu lão hổ không rõ vì cái gì ngu như vậy nhân loại ấu tể. Hắn tưởng phát qua đi cùng nàng cùng nhau lăn lộn. Buổi tối, tiểu lão hổ chính mình ngủ ở lá khô oa trong ổ mặt, nhịn không được lăn lăn. Nhưng mà, tựa hồ cũng không có ban ngày nhân loại ấu tể lăn thời điểm như vậy hảo chơi. Tiểu lão hổ nhịn không được nhớ tới nhân loại ấu tể. Nhân loại ấu tể luôn đi theo hắn phía sau hỏi đông hỏi tây. Tiểu lão hổ lăn đến góc thời điểm, cảm thấy có thứ gì cũng chứ. Cọp con bào bào lá khô, liền nhìn đến bên trong có một cái quen thuộc đồ vật. Chính là hôm nay ban ngày chảo quá hai móng vuốt miêu chảo bản. Tiểu lão hổ ngây ngẩn cả người, hắn lúc ấy không có lấy, cho nên là nhân loại ấu tể bỏ vào trong túi, giúp hắn lấy về tới. Cọp con nhịn không được vươn bén nhọn móng vuốt, ở mặt trên bắt lên. Quả nhiên thực thoải mái, thực thoải mái. Cọp con ôm miêu chảo bản, nằm ở lá khô oa trong ổ. Tiểu lão hổ hậu chi hậu giác đắc ý thức đến hắn oa trong ổ đều là nhân loại ấu tể trên người kia cổ nãi mùi hương nhi. Nhân loại ấu tể mỗi ngày buổi sáng đều phải uống một lọ sữa bò, trên người cũng có một cổ nãi mùi hương. Trước kia cọp con đặc biệt chán ghét sở hữu nhân loại ấu tể trên người hương vị, nhưng là lúc này đây ở nãi mùi hương chung, Tiểu lão hổ dùng đầu cọ cọ khô thảo, nhắm hai mắt lại, không biết nhân loại ấu tể hiện tại đang làm cái gì. Nhân loại ấu tể chịu hề hề giờ phút này vuốt mông, nằm trên mặt đất, tội nghiệp mà nói, mụ mụ, ta mông đau quá đau, ngươi thượng một lần đánh đến ta còn không có hảo, ta muốn sát dược, chính là thượng một lần sát cái kia dược. Triệu mụ mụ nhìn rõ ràng giả vờ nữ nhi, thật sự còn không có hảo. Tiểu hề hề chân tay vụng về bò lên, sau đó khập khiễng nói, mông đau quá đau, lại không sát dược liền đi không được lộ, đi không được lộ liền không thể đi học, về sau cũng chỉ có thể bò đi trường học. Triệu mụ mụ biết đứa nhỏ này mông căn bản không có việc gì, rốt cuộc hôm nay đi đi học, đi đường đều còn hảo hảo. Nhưng là tiểu hề hề này bám giết không tha bộ dáng, nói rõ chính là hôm nay nhất định phải sát dược. Không cho nàng, chính là lại đánh một đốn nàng cũng muốn sát dược. Triệu mụ mụ thở dài một hơi, hảo đi, đi trên giường nằm bò, lại cho ngươi sát sát dược. Tiểu hề hề đặc biệt nghiêm túc mà nói, mụ mụ, ta có thể chính mình sát dược. Ta lớn như vậy người, không thể luôn phiền toái mụ mụ. Triệu mụ mụ nguyên bản khẳng định sẽ không đem dược cấp tiểu hề hề. Nhưng là hôm nay vừa lúc lại có đồng sự gọi điện thoại. Nàng trong khoảng thời gian này đều ở nhà nghỉ ngơi, nhưng là còn có một ít công tác sự tình muốn giao tiếp. Vì thế triệu mụ mụ đem cái ống kia dược đưa cho tiểu hề hề. Cái này dược thực quý, đừng loạn lộng biết không? Tiểu hề hề đôi mắt nhỏ loạn chuyển, nhưng là vẫn là đặc biệt chột dạ gật gật đầu. Triệu mụ mụ tiếp điện thoại trở về thời điểm, liền phát hiện tiểu hề hề hôm nay đặc biệt ngoan. Nàng an an tĩnh tĩnh mà ghé vào trên giường, phảng phất thật sự mông còn đau giống nhau, ngoan ngoãn mà ghé vào trên giường. Trong tay cầm một con bút chì, trong miệng lại nhải niệm, 1, 2, 3, mấu chốt là đứa nhỏ này đại khái là viết viết lại tâm tình hảo, đều đã quên chính mình còn có một cái mông đau giả thiết. Gót chân nhỏ về phía sau một đá một đá, triệu mụ mụ nhìn cảm thấy buồn cười, đi đến, nói, mông không đau, tiểu hề hề. Lau dược liền không đau, mụ mụ ngươi đem dư lại lấy đi ra ngoài, về sau ta khẳng định còn phải dùng. Triệu mụ mụ nghe được lời này, về sau còn phải dùng, là về sau còn phải làm sai sự sao? Tiểu hề hề nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói, ta là lần đầu tiên làm người, tổng hội làm sai sự. Triệu mụ mụ bị tiểu hề hề ngụy biện đánh bại, ở bên cạnh ngồi xuống, nhìn tiểu hề hề rõ ràng không có bất luận cái gì tiến bộ chữ viết. Nói, ngươi làm sai sự còn có lý do, mụ mụ cũng là lần đầu tiên làm mụ mụ, cũng sẽ làm sai sự. Tiểu hề hề học ba ngày thường bộ dáng, vỗ vỗ mụ mụ tay, ngữ khí đều học được giống như đúc. Lão bà, ta tổng cảm thấy hề hề đứa nhỏ này có điểm, có thể là bởi vì ngươi mang thai thời điểm không chú ý ăn chung dược, cho nên mới nhiều động. Ngươi đối với nàng kiên nhẫn một chút. Triệu mụ mụ bị này ngữ khí đậu đến cười cái không ngừng, nhịn không được sờ sờ nàng đầu. Ngươi à ngươi, về sau tìm không thấy công tác, nàng này nữ nhi có thể trực tiếp đi nói tướng thanh. Ngày hôm sau sáng sớm, tiểu hề hề sớm mà đi gõ ba mụ mụ môn. Rời giường, ta muốn đi đi học. Triệu mụ mụ đem triệu ba đẩy lên. Mang thai về sau nàng giác nhiều, cho nên đều là triệu ba đón đưa triệu hề hề trên dưới học. Triệu ba mơ mơ màng màng ra tới thời điểm, liền nhìn đến triệu hề hề chính mình mặc xong rồi quần áo, cõng tiểu cặp sách, tóc rối bời cùng ổ gà dường như. Nhìn kỹ, Triệu Ba Ba vui vẻ. Hề hề, giày xuyên phản, Triệu hề hề ngay tại chỗ ngồi xuống. Đem hai chỉ giày thay đổi một chút. Triệu Ba Ba chạy nhanh, đem người nhấc lên, đặt ở trên sofa. Như thế nào càng ngày càng thích trực tiếp ngồi dưới đất đâu? Triệu Ba Ba cũng không biết. Tiểu hề hề các bạn học đều là trực tiếp ngồi dưới đất, ngồi ở trên bàn, ngồi ở mặt cỏ thượng. Tiểu hề hề bị ba ba một tay dẫn theo hậu quần áo, trực tiếp nhắc tới trên sofa. Tiểu hề hề hai tay còn cầm chính mình màu hồng phấn dài nhỏ. Bị dẫn theo quá khứ thời điểm, tiểu hề hề đặc biệt sốt ruột. Ba ba, ba ba, giày rớt. Triệu Ba Ba chạy nhanh quay đầu lại đem giày nhặt lên tới. Có điểm kỳ quái hỏi. Hề hề, ngươi hôm nay như thế nào cứ như vậy, cấp đi trường học. Tiểu hề hề cho tới nay đối với trường học đều xem như tích cực. Nhưng là còn chưa tới loại trình độ này. Tiểu hề hề cầm chính mình giày nhỏ. Nói, bởi vì. Tiểu hề hề bởi vì, đều nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Cũng may Triệu Ba Ba cũng không phải một hai phải nàng nói cái nguyên cớ ra tới. Cũng liền không có tiếp tục truy vấn, vẫn là đi bên cạnh lấy lược cấp tiểu hề hề chải đầu. Triệu Ba Ba chải đầu nghiệp vụ còn không thuần thục, lôi kéo tóc rất đau. Tiểu hề hề lại không có đau đến ngao ngao kêu mà là nhớ tới cọp con trước kia mau mau có ngật đáp. Thời điểm, nàng cho hắn cắp mau ngật đáp khẳng định rất đau. Triệu Ba Ba sơ hảo đầu. Hắn không quá sẽ giống lão bà như vậy, sơ hai cái sừng dê biện ra tới. Vì thế dứt khoát trực tiếp chải một cái bím tóc. Nhưng là tiểu hề hề đầu tóc lại thiếu lại mỏng còn không dài. Thực rõ ràng sơ đến mặt sau rất nhiều tóc liền trói không đến. Vì thế biến thành một cái tiểu nhân. Tiểu hề hề sờ sờ tiểu nhân. Cảm thấy chính mình cũng rất đẹp. Vì thế xú mỹ mà chiếu chiếu gương. Chiếu gương về sau lại nghĩ tới trước kia tưởng sự tình. Vì thế từ ba ba trong tay lấy qua tiểu phấn hồng sắc sơ sơ. Ba ba. Cái này lược ta có thể hay không đưa tới trường học đi? Tiểu hề hề thực chờ mong hỏi. Triệu Ba Ba tuy rằng cảm thấy kỳ quái nhưng là vẫn là nói. Có thể, nhưng là ngươi đi học thời điểm. Không thể chơi lược, nếu là lão sư cáo trạng nói. Ngươi liền không thể đưa tới trường học đi. Tiểu hề hề nghe thấy cái này lời nói. Ngoan ngoãn gật gật đầu. Đi học mới sẽ không chơi đâu. Ta đi học muốn nghe giảng. Triệu Ba Ba nhớ tới cùng nữ nhi cùng đi mở họp cuối cùng nữ nhi đem hội. Nghị khiến cho cùng học sinh tiểu học lớp học dường như. Cũng tin nàng. Triệu Ba Ba sờ sờ nữ nhi đầu. Thực nghiêm túc mà nói. Về sau có người khi dễ ngươi. Nhất định phải nói cho Ba Ba. Ba Ba đi đánh hắn. Ba ba mụ mụ có thể bảo hộ ngươi. Ba ba mụ mụ là đại nhân. Tiểu hề hề nhảy nhót mà. Chạy nhanh đem tiểu lược thu lên đặt ở cặp sách tận cùng bên trong. Đối với ba ba nói. Gật gật đầu. Nhưng là hoàn toàn không có để ở trong lòng. Rửa mặt xong rồi về sau. Triệu ba ba mang theo tiểu hề hề rời đi trong nhà. Đi học trên đường. Triệu Ba Ba nhớ tới phía trước sự tình, liền hỏi, hề hề, ngươi cảm thấy ba ba mụ mụ là hảo ba ba hảo mụ mụ sao? Tiểu hề hề trong miệng hàm chứa thuần sữa bò ống hút. Nghe được ba ba nói chuyện, buông ra ống hút, có điểm mơ hồ không rõ mà nói, có chút thời điểm là... Có chút thời điểm không phải. Triệu Ba Ba nhìn nhìn tiểu hề hề đỉnh đầu tiểu nhân. Còn nói thêm, kia khi nào là hảo ba ba hảo mụ mụ. Mỗi ngày muốn đưa ta đi trường học. Còn muốn tiếp ta về nhà. Còn muốn công tác. Còn phải làm cơm. Con muốn bối thật nhiều sữa bò trở về cho ta. Buổi tối con phải cho ta cái chăn. Tiểu Hề Hề thực nghiêm túc mà nói. Ba ba mụ mụ hào vất vả, chịu ba ba sửng sốt một chút. Trong lòng Mạc Danh mà cảm động. Hắn không nghĩ tới Tiểu Hề Hề tuổi như vậy tiểu. Còn có thể biết này đó. Ba ba mụ mụ nên làm. Ngươi là chúng ta bảo bối nữ nhi, triệu ba ba đặc biệt lừa tình mà nói. Nhưng là ba ba mụ mụ có chút thời điểm cũng không phải hảo ba ba mụ mụ, triệu ba ba do dự một chút. Kia khi nào, liền không phải hảo ba ba mụ mụ. Tiểu Hề Hề hướng về phía hàm chứa ống hút không nói. Nói cho ba ba nha, nói cho ba ba liền sửa. Ngươi không nghĩ ba ba mụ mụ vĩnh viễn đều đương hảo ba ba hảo mụ mụ sao? Triệu ba ba có thể nói là động chi lấy tình hiểu chi lấy lý. Tiểu Hề Hề đem trong miệng sữa bò đều nhấp đi xuống. Sau đó chậm gì gì mà nói. Không có việc gì nha. Ta có chút thời điểm là bé ngoan có chút thời điểm không phải bé ngoan. Cho nên ba ba mụ mụ có chút thời điểm không ngoan cũng không có việc gì. Tiểu Hề Hề kỳ thật thượng. Một lần dùng kéo cắt, dây điện thời điểm. Nàng có thể không bị đánh. Nàng cảm thấy nàng có thể kêu. Các ngươi cũng không được đầy đủ là hảo ba ba hảo mụ mụ nha. Bởi vì ta mỗi ngày đều cùng các ngươi nói. Ta giữa trưa ăn không đủ no. Chỉ có thể ăn hai cái quả táo mỗi ngày đói bụng các ngươi đều không cho ta ăn. Cho nên các ngươi cũng không thể bởi vì ta cắt dây điện liền đánh ta. Nhưng là Tiểu Hề Hề cũng không có nói bởi vì nàng chuẩn bị đem cơ hội này lưu đến bị ba ba mụ mụ. Phát hiện chính mình cùng yêu quái làm bằng hữu. Ba ba mụ mụ là không cần nàng cùng yêu quái làm bằng hữu. Cho nên nàng tưởng, về sau bị phát hiện liền nói, ha, các ngươi còn thường xuyên đói ta bụng bụng, nếu là các ngươi không cho ta cùng cọp con làm bằng hữu, ta liền đi theo nãi nãi cáo trạng. Chuyện này nàng ghi tạc tập tranh bên trong, triệu ba ba hống nữ nhi muốn hỏi một chút, rốt cuộc chỗ nào không được tốt lắm ba ba. Hắn hồi ức một chút. Nhỏ giọng nói, ba ba mụ mụ không nên làm đồng học xả ngươi tóc. Tiểu Hề Hề lắc lắc đầu. Không phải cái kia sự tình, kia ba ba mụ mụ không nên đánh ngươi. Tiểu Hề Hề trong miệng sữa bò đã uống xong rồi nhưng là nàng như cũ hàm chứa ống hút. Sau đó lắc lắc đầu. Triệu ba ba nhớ tới một năm trước sự tình. Nhưng là lúc ấy Tiểu Hề Hề mới hơn 2 tuổi điểm. Tuy rằng nói nhiều, nhưng là không nhất định có như vậy tốt ký ức. Chính là hắn thật sự là không thể tưởng được mặt khác. Vì thế nói, đó là bởi vì ba ba mụ mụ đem A Bảo tiện đi. Tiểu Hề Hề có điểm khó hiểu. Nói, A Bảo không phải đưa cho bác sĩ thúc thúc sao? Vì cái gì sẽ không phải hảo ba ba hảo mụ mụ. Đương nhiên không phải đưa cho bác sĩ. Mà là lúc ấy thành thị quản chế. Bọn họ cậu không cho phép ở trong thành thị dưỡng. Chính là bọn họ hai người cũng không muốn nhìn cậu cậu bị đánh chết. Cho nên liền trộm thả chạy. Bọn họ cùng Tiểu Hề Hề nói. Cậu cậu sinh bệnh đưa cho bác sĩ. Triệu ba ba lại nghĩ nghĩ. Thật sự là không nghĩ ra được. Triệu ba ba thở dài một hơi. Bảo bảo ngươi nói cho ba ba nha. Không nói cho ba ba. Ba ba mụ mụ như thế nào sửa. Ngươi không nghĩ vẫn luôn có cái hảo ba ba mụ mụ sao. Tiểu Hề Hề vẫy vẫy tay. Nói ba ba mụ mụ đại bộ phận đều là hảo ba ba hảo mụ mụ. 99 phân. Lúc này cũng đã đến tiểu khu cửa. Tiểu Hề Hề ôm lấy chính mình cặp sách, hướng trong tiểu khu mặt hướng. Hảo ba ba tái kiến. Triệu ba ba theo ở phía sau. Nhìn nữ nhi chân ngắn nhỏ còn chạy lên bộ dáng, cùng cái chạy như bay chim, cánh cụt dường như, nhịn không được nở nụ cười. Nhớ tới nàng mới sinh ra thời điểm ở nơi nháy mắt liền lớn như vậy. Triệu ba ba thấy được tiểu hề hề tới rồi nhà trẻ cửa. Cùng tiểu hề hề vẫy vẫy tay. Ở trường học muốn nghe lão sư nói. Tan học liền tới tiếp ngươi. Tiểu hề hề ừ một tiếng. Ba ba vừa đi. Tiểu hề hề nhanh chân liền hướng tới bên kia ấu tể viên chạy tới. Tiểu hề hề chạy đến ấu tể viên cửa thời điểm. Liền thấy được trước cửa ngồi sổ một con tiểu lão hổ. Tiểu hề hề lập tức buông xuống cặp sách. Ngồi xổm xuống dưới, lôi kéo tiểu lão hổ lông xù xù chi trước. Cọp con tùy ý nàng lôi kéo chính mình tới rồi trong một góc. Liền nhìn đến này nhân loại ấu tể cười đến đôi mắt đều nheo lại tới. Hiền vật quý giống nhau mà từ quần áo yếm lấy ra một cái tiểu bao ni lông. Hết chương.